Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1020, tình thế nguy cấp. Vũ trang tổng bộ, hành quân kiến tập đoàn các chiến bộ tướng tinh tụ hội một đường. Vương Hải, Hắc Ưng, Khổ Nghiêu, Hốt Mộc, Đại Mã Tổ, Chu Hà, Kiêu Lễ, Khúc Thứ, Trung Lôi, Xích Cận, Khổ Thiên đám người đang thảo luận thế cục bây giờ. Trong đó Vương Hải, Hốt Mộc các loại đóng tại ở ngoài tướng tinh là thông qua hình chiếu xuất hiện. Trước tiên long trọng cùng mọi người giới thiệu một vị mới đồng liêu. Minh Đồ, Trần Mặc nhìn về phía bên người Minh Đồ, mang theo hắn trở lại tinh cầu bọn họ tinh vực lâu như vậy. Đây là Minh Đồ lần thứ nhất chính thức cùng võ trang bộ chúng tướng gặp mặt. Sau đó Minh Đồ chính là chiến hữu của chúng ta, có thể mang phía sau lưng giao cho lẫn nhau chiến hữu. Trần Mặc nghiêm túc nói rằng, lời này vừa nói ra, trên sân chúng tướng liếc nhìn Minh Đồ, vỗ tay, mà Trần Mặc bên người Minh Đồ, dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, luôn luôn lãnh khốc vẻ mặt, hiếm thấy biến nhu hòa, làm Minh Thể Văn Minh phán tướng. Hắn có thể được như vậy tín nhiệm, đây là trước nay chưa từng có. Ở Minh Thể Văn Minh, hắn đối mặt chính là không ngừng nghỉ giám sát cùng hạn chế, còn có không xóa đi được cừu hận. Ở đây, hắn mới cảm giác được một điểm nhiệt độ, chỉ ít nơi này, hay là có người đồng ý tín nhiệm hắn. Nói một câu, Trần Mặc đem nói dẫn hướng về Minh Đồ. Ngẩn người, Minh Đồ mới lúng ta lúng túng mở miệng. Ta gọi Minh Đồ, ngăn ngắn bốn chữ, xác thực một câu, không phải thẹn thùng, cũng không phải xa lạ. Khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Mặc đối với Minh Đồ cũng có chút hiểu biết, đặc thù tao ngộ. Đặc thù thân thể hạn chế, nhường hắn mấy trăm năm qua, rất ít cùng sinh mệnh khác giao lưu, càng không cảm giác được nhiệt độ. Dĩ nhiên là dưỡng thành quái gở hướng nội tính cách, nhường hắn nói rất nhiều, hiển nhiên không hiện thực. Minh Đồ vừa gia nhập chúng ta, sau đó hắn thống lĩnh Minh Đồ chiến bộ, hy vọng mọi người lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau đều là tín nhiệm nhất chiến hữu. Trần Mặc nói xong, liền để mọi người vào chỗ. Lần này Sử Long Trường Thành tao ngộ lượng lớn nhỏ cỗ bộ đội quấy rầy, điều tra đến một chút mặt mày. Chu Hà đứng lên đến, đem tình báo báo cáo. Căn cứ điều tra của chúng ta, rất xác suất lớn cùng Tròm Võ Tiên có quan hệ. Tròm Võ Tiên, Khúc Thứ tinh thần chấn động. Đó là thập nhị địa đứng đầu võ tiên chi địa, thuộc về mạnh mẽ nhất đỉnh cấp văn minh hàng ngũ. Tinh vực chiều ngang đạt đến trăm ức năm ánh sáng. Trùng hợp, lãnh địa liền cùng bọn họ có một ít giáp giới. Toàn tức tinh đồ hiện lên ở tác chiến trên bình đài. Song phương giáp giới tinh vực vừa xem hiểu ngay. Khoảng thời gian này hắn lo lắng, vẫn ở ứng phó quấy dày sự tình. Dù sao đó là cố hương của hắn. Hơn nữa đối phương quy mô lớn như vậy quấy dày, hắn cũng sợ có chuyện cho Bạch Vũ cầu vòng chiến trường mang đi phiền phức, đó mới là nghiêm trọng nhất. Gia nhập hành quân kiến tập đoàn sau, hắn biểu hiện không sai, chịu học tập, hơn nữa có lão tướng tinh thận trọng, rất nhanh liền hòa vào cái này tập thể. Trải qua Lam dạy dỗ, chiến thuật năng lực được tăng lên không nhỏ. Hắn chiến bộ cũng sử dụng hành quân kiến tập đoàn các loại kỹ thuật, hoàn thành lột xác, so với trước đây tiến bộ một cấp độ. Vì lẽ đó ở Sử Long Trường Thành trong cuộc chiến, hắn làm bất cứ lúc nào trợ giúp bộ đội đóng giữ Sử Long Trường Thành, đồng dạng vì là trấn thủ cầu vòng Hốt Mộc chiến bộ bảo đảm phía sau, để không có sơ hở nào. Dù sao đối thủ của bọn họ là Minh Thể Văn Minh, cuộc chiến tranh này là không thể sai sót. Bây giờ nhưng thêm ra một cái Tròm Võ Tiên. Tròm Võ Tiên tại sao muốn đi qua quấy rầy chúng ta? Khúc Thứ hỏi, Mộ Thị Thiên Tinh cái kia trận chiến đấu, hay là bởi vì lão bản trong tay Thiên Tinh di thư, hay là bọn họ sợ chúng ta làm to, ảnh hưởng đến an toàn của bọn họ. Khúc Thứ vấn đề sau, nhằm vào Tròm Võ Tiên nhúng tay nguyên nhân vấn đề, đều bị hỏi lên. Bọn họ lựa chọn địa phương ở Sử Long Trường Thành, chúng ta ở Sử Long Trường Thành chiến tranh thất bại, đối với bọn họ có ích lợi gì? Hắc Ưng hỏi, Vấn đề này hỏi rất hay. Lam mới đầu nói rằng, Sử Long trường thành chiến tranh, đối với Chòm Võ Tiên có ích lợi gì? Trên sân rơi vào ngắn ngủi trong suy tư, suy yếu thực lực của chúng ta. Chúng ta cùng Chòm Võ Tiên giáp giới. Chúng ta mạnh mẽ, đối với bọn họ không chỗ tốt. Đất Dùng Cầu lại nói chính là, một núi không thể chứa hai cọp. Hốt Mộc nói rằng, nhưng nếu chúng ta thua, Chòm Võ Tiên khả năng nghênh đón một cái càng mạnh hơn lão hổ. Giữa bọn họ khả năng tồn tại một loại nào đó lợi ích thỏa thuận. Vương Hải nói rằng, chúng tướng đều đưa mắt phóng tới Tinh Đồ lên, cùng Bạch Vụ Cầu vòng giáp giới. Minh Thể Văn Minh, nhắc tới Minh Thể Văn Minh, chúng tướng đều nhìn về Minh Đồ. Hắn là Minh Thể Văn Minh xuất thân, vậy coi như là hắn chủ cũ. Đối với Minh Thể Văn Minh cùng với bọn họ tướng Tinh, không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất vị kia. Chỉ thấy lúc này Minh Đồ chết nhìn chòng chọc Tinh Đồ, trong mắt còn ẩn hàm hào quang cừu hận, lạnh lùng vô tình, sát khí sôi trào. Hiện tại thế cục này, xem ra Minh Thể Văn Minh là chuẩn bị cùng hành quân kiến tập đoàn không chết không thôi. Diễm Bình tĩnh cười nói, ở Hắc Đồng Văn Minh nơi này, Diễm thể chất xem như là gầy yếu. Hắc Đồng Hoa Văn hỗn loạn hỗn tạp, thực lực cá nhân nhỏ yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở về mặt quân sự thành tựu. Đã từng tọa trấn Hắc Đồng quân đoàn số 1 tham mưu. Tứ phương chinh chiến, hắn sát phạt quả cảm, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Bây giờ tọa trấn Hắc Đồng Văn Minh quân đội tổng tham bộ người trông coi, quyền lực càng lên một tầng. Đồng Thanh rất nhiều ở thế của quyết đoán lên sự tình, đều muốn tới tìm Diễm thảo luận. Hắn thực quyền hầu như là Đồng Thanh bên dưới. Tuổi tác lên, Đồng Thanh lớn hơn một chút, nhưng Diễm bề ngoài xem ra nhưng càng già hơn một ít. Quanh năm chung quanh chinh chiến, lại là quyết đoán sát phạt, trí tuệ tiêu hao trong mắt, tự nhiên không có thể chất cường hãn Đồng Thanh như vậy khí huyết dồi dào. Xem ra tuổi trẻ, từ Tinh Đồ bên trong thu hồi ánh mắt, Đồng Thanh đăm chiêu, Minh Thể Văn Minh uy vọng ở hành quân kiến tập đoàn trong tay một lần lại một lần bị đả kích. Chỉ có phá hủy hành quân kiến tập đoàn, mới có thể làm cho Minh Thể Văn Minh trọng trấn đựng uy. Ở cầu vòng kinh biến sau, Minh Thể Văn Minh tình cảnh càng ngày càng gay gâu. Như lần này đánh thắng hành quân kiến tập đoàn, những văn minh khác có kiêng kỵ, liền có thể giải quyết bọn họ hiện nay khốn cục. Như không đánh thắng, người cảm thấy cuộc chiến tranh này ai có thể thắng? Đồng Thanh bình tĩnh hỏi. Diễm suy nghĩ một chút, nói rằng, khó nói ai thua ai thắng. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, chỉ ít hiện nay bạo lộ ra vũ khí chiến tranh kỹ thuật, song phương cũng không có rõ ràng chênh lệch. Đồng Thanh tán thành gật đầu. Từ trước mắt tình báo lên xem, bọn họ kỹ thuật cũng không lạc hậu. Như thế trong thời gian ngắn nắm giữ nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật, hẳn là thu được một cái nào đó đỉnh cấp văn minh để lại khoa học kỹ thuật hạt nhân. Bất quá bọn hắn siêu năng kỹ thuật khả năng so với chúng ta muốn tiên tiến không ít. Siêu năng, vấn đề, tạm thời còn không cần lo lắng quá mức. Diễm nói rằng, vũ trụ chủ lưu chiến tranh so đấu chính là vũ khí chiến tranh, người máy chiến tranh, chiến hạm những này khoa học kỹ thuật, cá thể chiến binh đối kháng, đa số ở tao ngộ chiến bên trong xuất hiện, hoặc là tiêu hao hết vũ khí thời điểm công phòng chiến. Siêu năng ảnh hưởng chính là sinh mệnh cá thể thực lực, nhưng không ảnh hưởng chiến tranh khoa học kỹ thuật chủ lưu. Vũ trụ chiến tranh, phát hiện tức phá hủy. Một khi hạm đội bị kẻ địch phát hiện, đối mặt chính là hủy diệt đả kích. Ở không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí bên dưới, mạnh mẽ đến đâu cá thể chiến binh cũng như bò sát. Trần Mặc năng lực thật không đơn giản. Lần kia ở Mộ Thị Thiên Tinh giao thủ với hắn, người biết là cảm giác gì à? Đồng Thanh trong mắt mang theo hồi ức. Diễm nhắc lên một chút hứng thú, có thể làm cho Đồng Thanh nói không đơn giản sinh mệnh cũng không nhiều. Năm đó đan đều không có được cái này đánh giá. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ. Như đối mặt một cái hố đen, người vĩnh viễn không nhìn thấy hắn lá bài tẩy. Một loại cảm giác vô lực. Như đổi như thế sinh mệnh là cảm giác tuyệt vọng. Sự tự tin của ngươi sẽ ở cùng hắn không ngừng trong khi giao thủ bị phá hủy. Rất vướng tay chân, Đồng Thanh thở dài nói rằng, chính là lúc đó giao thủ với hắn, ta mới khẳng định, trên người hắn cất giấu thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Diễm sợ hãi thay đổi sắc mặt, trở lại chuyện chính, Sử Long Trường Thành nơi đó, chúng ta có muốn hay không phái binh đi tới? Đồng Thanh nói rằng, chúng ta cùng hành quân kiến tập đoàn trong lúc đó, trung gian cách 10 thành, cũng không có trực tiếp lãnh địa tiếp xúc, phái nhỏ cỗ bộ đội đi vào, tác dụng không lớn, phái quân đoàn qua, tiếp tế không đủ, viện quân không đủ, dễ dàng gặp sự cố, còn sẽ khiến cho xung quanh thế lực cảnh giác, không hề làm gì, là hiện tại trạng thái tốt nhất, nhìn bọn họ cùng Minh Thể Văn Minh đấu tranh. Diễm chỉ toàn tức tinh đồ lên phân chia thế lực. Không cần lo lắng Minh Thể Văn Minh sẽ lưu thủ. Cuộc chiến tranh này đối với Minh Thể Văn Minh cực kỳ trọng yếu. Minh Thể tộc nhất định phải không chừa thủ đoạn nào thắng được đến. Bằng không con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.